Đau bụng là thật đó. Chương 11 bất cần bị công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để quảng bá các tác phẩm của mình tốt hơn cũng như duy trì sự nổi tiếng, rất nhiều minh tinh lựa chọn livestream, ví dụ như Diệp Mông tương đối nổi tiếng trong giới nữ diễn viên trẻ, tuy số lần livestream không nhiều nhưng rất được lòng người hâm mộ, chỉ cần là yêu cầu hợp lý và điều kiện cho phép thì cô ấy đều sẽ đồng ý với fan, gọi cho người thứ ba trong nhật ký cuộc gọi, bảo người ta nói Manh Manh là người đẹp nhất thế giới. Được thôi, Diệp Mông nở nụ cười ngọt ngào, yêu cầu này không quá khó thực hiện. Hơn nữa đa phần nhật ký cuộc gọi của cô đều là người trong giới. Ai đây ta, chấm, Diệp Mông mở điện thoại ra, vui vẻ cười nói. Ui, là anh Đăng nè. Bình luận hoan hô tràn màn hình, là ảnh đế lương á, tò mò quá, không biết phong cách cụ cán bộ của ảnh đế lương sẽ nói câu em là người đẹp nhất thế giới ra sao nhỉ. Quan hệ giữa Manh Manh và ảnh đế lương rất tốt mà, nhiệm vụ này đối với Manh Manh căn bản không có tính thách thức gì hết. Anh Đăng vẫn luôn săn sóc mình. Diệp Mông vén tóc cười bảo, Manh Manh đẹp quá ò, tôi chớt mắt là Lương Tử Đằng, tôi biết lưỡng dạ là thiệt mà, Thanh Mai Trúc Mã quá đẹp đôi luôn áo áo áo. Chuyện đề cử trói buộc trái tim nữ minh tinh, Việt Dã mới Real, cũng là Thanh Mai Trúc Mã chứ bộ. Lưỡng dạ, hai đêm, tên CP Lương Tử Đằng x Diệp Mông. Việt Dã tên CP Việt Độ x Diệp Mông, fan CP chưa có làm phiền, hai ảnh đế và Manh Manh chỉ là bạn bè thôi, tôi hiểu chứ, nhưng tác Thanh Mai Trúc Mã thực sự quá ngon, xin phép ôm Manh Manh về, Manh Manh xinh đẹp của tụi tôi không cần xào CP, xin phép ôm cụ Lương về luôn, cán bộ cao lãnh không vương vấn tình trường, lão Việt kết hôn rồi, đối tượng là đồng tính, ai đu Việt Dã xin tự trọng. Cơn mưa bình luận của fan ồn ào náo loạn, điện thoại đổ chuông hai lần rồi kết nối, cụ Lương sẽ nói câu gì đầu tiên nhỉ? Có gì không? Giọng nói trầm thấp khàn khàn, cực kỳ dễ nghe. Lúc Diệp Mông nghe âm thanh này vô cùng bấn loạn, cô phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Đờ mờ, này có phải giọng ảnh đế Lương đâu, giọng này có hơi quen tai, giống ảnh đế Việt nhỉ, mặc dù cũng có thể đó cơ mà giọng này siêu hay luôn. Diệp Mông sợ xảy ra chuyện, nhưng cô không dám nói thẳng qua điện thoại, đành hỏi. Anh Độ, anh đang ở chung với anh Đăng hả? Hai người đang ăn cơm sao? Cô rất hy vọng Việt Độ có thể hiểu ý mình, đừng có để lộ mấy chuyện không nên lộ đó. Rất tiếc mọi việc không diễn ra như cô mong muốn, thứ cho tôi nói thẳng, Manh Manh nói chuyện nghe hơi kỳ lạ nha. Ai mà mới gọi điện người ta đã hỏi chuyện ăn cơm chứ, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của Chế, chỗ này có dưa ăn, không đúng, trọng điểm không phải nằm ở chỗ Chế vậy rồi mà Việt Độ và Lương Tử Đằng còn ở chung với nhau à, ảnh đế Việt và ảnh đế Lương ở chung với nhau làm gì nhỉ? Đánh nhau hở, chắc chắn là đánh nhau. Trước đó Việt Độ đóng phim ở thành phố X hơn 3 tháng rồi chưa gặp Lương Tử Đằng, vừa quay về đã lập tức ôm người ta lăn giường. Vừa mới quất nhau xong, vốn định nằm hít sờ mó Lương Tử Đằng một xíu, ai ngờ anh lại nhận được điện thoại của Diệp Mông. Trong lòng có hơi khó chịu, sợ đánh thức người đang nằm trong lòng, Việt Độ vừa bịt tai Lương Tử Đằng lại vừa hạ thấp giọng. Em ấy ngủ rồi, có việc gì không, ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là không phải bị đánh ngất đâu đúng không, đánh ngất là còn hên đó ha ha ha ha ha ha ha, bảo vệ cụ của chúng ta nào, giọng của lão Việt dễ nghe vãi, ôi tôi chết rồi a a a, Diệp Mông không còn hơi đâu mà xem màn mưa bình luận, cô cười gượng nói. Ha ha vậy sao, em có phải người đẹp nhất thế giới không? Trong lòng cô cực kỳ khẩn trương, Việt Độ cảm thấy không đúng, vừa định hỏi Diệp Mông thì người nằm trong lòng đã bị đánh thức, Lương Tử Đằng mơ màng hỏi anh. Ai vậy, Việt Độ vỗ về lưng Lương Tử Đằng. Là Diệp Mông, chắc là cổ. Ba chữ đang ghi hình còn chưa kịp nói ra, Lương Tử Đằng đã xoay người nép vào lòng anh. Anh ơi, hôn một cái. Cơn bão bình luận đột nhiên im bặt hệt như bị nhấn nút pause. Diệp Mông nhanh chóng ngắt điện thoại. Úi xin lỗi nhầm số, nãy là gì vậy, anh ơi, là gọi anh ơi sao, mỗi tôi để ý câu hôn một cái à, tình huống ban nãy là dư lào, cái giọng mềm mại gọi anh ơi vừa rồi là của Lương Tử Đằng á. Êm tai VCL, cụ ơi nếu cụ bị bắt cóc thì hứng một tiếng đi, Lương Tử Đằng cao lãnh OOC rồi, không không không, chắc bọn họ đang quýnh nhau đó, đóng phim, tôi nghi ngờ là đang đóng phim. Cái này, thực ra thì quan hệ giữa anh Độ với anh Đằng khá tốt. Nụ cười tươi trên mặt Diệp Mông dần dần biến mất, cô gượng gạo đổi chủ đề, buổi livestream cũng tắt sớm, nhưng fan không thèm quan tâm nữa. Bởi vì bọn họ phát hiện một quả dưa đáng sợ to đùng. Đêm đó hashtag, Việt Độ Lương Tử Đằng, Diệp Mông livestream, anh ơi hôm một cái leo lên hot search, bên này, hai người có quan hệ khá tốt nọ đang ăn giấc và cháy hừng hực. Sau khi làm xong, cả hai đều có thói quen không mặc quần áo, tư thế bây giờ làm cho họ da kề da diện rộng, xúc cảm vừa ấm áp vừa thoải mái. Trời sinh Lương Tử Đằng mang dáng vẻ lạnh lùng, tính tình cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng cậu ấy sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, nhìn Việt Độ với vẻ mặt u mê, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước, trên cơ thể trắng nõn còn lưu lại dấu hôn tươi đẹp, đôi môi đỏ mọng khép mở đều rất mê hoặc. Vợ yêu xinh đẹp như vậy cầu hôn hôn thì ai mà chịu cho được. Việt Độ nhìn chằm chằm Lương Tử Đằng, trái tim anh đập thình thịch loạn xạ, mỗi tấc da tấc thịt trên người bị Lương Tử Đằng chạm vào đều đang nóng lên, luồng nhiệt sôi sục trong ngực trào lên mũi, hóa thành hơi thở nóng rực yết hầu anh trượt lên trượt xuống, anh buông tay quàng điện thoại vào trong chăn, xoay người đè Lương Tử Đằng xuống hôn môi. Kệ mẹ tiết mục chương trình, ảnh đế Việt nghĩ, hôm nay anh quyết định không làm người. Cách chương.